Trấn Quan Âm, chương 550. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ở nơi này cái lúc hậu, ngã chứng kiến trước mắt trên mặt đất có bốn bóng người ngưng tụ ra, rất hiển nhiên, cái này bốn cái tên thực lực toàn bộ đều là thông linh kỳ sơ kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa mới là hai cái thông linh kỳ sơ kỳ chiến nô, hiện tại chiến nô đích số lượng gấp bội, như vậy để ngũ trọng đâu? Đại ca ca, ngươi đừng sốt ruột, kết thúc chiến đấu, tha trụ thời gian, ta bên này có chuyện gì muốn với ngươi khai báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này lúc hậu, ngã còn chưa kịp hỏi cái gì thiên ma vực tình huống, bên người Huyên Nhi chính là hướng về phía ta lên tiếng nhắc nhở, nghe thế thoại, ngã tự nhiên biết Huyên Nhi nói như vậy nhất định là có dụng ý của nàng. Tốt lắm, ta một bên chiến đấu, ngươi vừa nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hướng về phía Huyên Nhi đáp, thân ta hình lướt đi, bất quá nếu Huyên Nhi nói, ta đây liền lựa chọn chu toàn thức chiến đấu. Bên ngoài, vô số người giật mình nhìn chiến thần bi mặt trên chỉ dùng 35 giây liền sáng lên đệ tứ trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người kia, làm sao có thể kinh khủng như vậy? Vẻn vẹn là phía trước này tam trọng sông cửa thời gian, đủ để chen vào trước 10 đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có người kinh hãi, đây là một cái sự thật không thể chối cãi. Xem trước lấy A, phía trước cũng không đại biểu tất cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có lẽ là bởi vì trước tất cả mọi người không coi trọng xã này xuống tên, phải biết rằng, hạ giới ở thượng giới trong mắt hoàn toàn chính xác chính là ở nông thôn vậy tồn tại, linh khí mỏng manh bất kham, thậm chí tông môn nội còn cần đi qua tụ linh trận, mới có thể làm cho trong tông môn linh khí nồng nặc lên, thỏa mãn tông môn đệ tử tu luyện. Bởi vì lúc trước không coi trọng, cộng thêm hiện tại loại sự thật này vẽ mặt làm cho rất nhiều người bây giờ trong lòng đều dâng lên một không phục cảm giác, thế nhưng cái này chiến thần bi khảo hạch càng là đến phía sau mới có thể càng khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại chỉ có đệ tứ trọng mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại ca ca thiên ma vực cùng di tích thượng cổ cũng chính là gia hương của ta, đến từ cùng một nơi. Lúc này, Huyên Nhi cửa ra câu nói đầu tiên, đã đem ta cả người kinh sợ, thậm chí bởi vì Huyên Nhi cái này thoại, ngã sừng sốt một chút, còn bị trước mắt nhất tôn chiến nô tìm được khống chế, cũng may cũng không có cái gì trở ngại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại ca ca, ta biết ngươi bây giờ trong lòng khẳng định rất kinh ngạc, ta cũng rất kinh ngạc, nhưng bây giờ ta cũng không rõ ràng vì sao thiên ma vực gặp phải ở cái địa phương này, thậm chí còn thành cái này chiến thần điện lịch lãm nơi. Thiên ma vực trong, sinh tồn thiên ma tộc, bộ tộc này tộc nhân cùng nhân tộc không giống, nhưng bọn hắn tự thân khí lực cực kỳ cường hãn, lợi dụng thiên ma khí thối luyện thân thể, có thể nói, chính là trời xanh chiến sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại ngươi nói thấy giá ta chiến nô ẩn chứa trong đó một ít toán khí, còn có chính là thiên ma khí cùng nhau ngưng tụ mà thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca ca, giá thiên ma khí đối với ngươi thối luyện thân thể có tác dụng rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyên Nhi vội vàng hướng ta lên tiếng giải thích, nghe được Huyên Nhi cái này thoại, ngã hiểu được Huyên Nhi cũng không có giải thích cho ta nhiều lắm thiên ma vực sự tình, bây giờ Huyên Nhi, là muốn ta đi qua giá ta chiến nô thể nội đích thiên ma khí, dùng để rèn luyện thân thể của mình. Huyên Nhi, giá thiên ma khí cần thế nào mới có thể từ chiến nô thể nội hấp thụ đến? Truy yêu văn học, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Huyên Nhi những thứ này thoại, ngã trong lòng là cao hứng, bởi vì ta thật không ngờ cái này chiến thần bi bên trong giá ta chiến nô, lại vẫn đối với ta thối luyện thân thể có tác dụng nhất định. Sau đó, Huyên Nhi nói cho ta biết, nàng vừa mới quan sát một cái, giá chiến nô thể nội đích thiên ma khí cùng chiến nô cùng tồn tại, nếu như trực tiếp đánh chết chiến nô đích nói, như vậy chiến nô thể nội đích thiên ma khí biết trong nháy mắt tiến nhập cả vùng đất này, đến lúc đó hậu, ngã căn bản là không có cách hấp thu được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, muốn hấp thu thiên ma khí, nhất định phải từ chiến nô đích trong cơ thể đưa bọn họ ẩn chứa đích thiên ma khí hấp thu đi ra, sau đó mới có thể đánh chết chiến nô. Nghe được Huyên Nhi giải thích, ta hít sâu một hơi, sau đó ta xem chuẩn một tên trong đó chiến nô, bạo xẹt qua đi, đồng thời trong tay trường tiên trong nháy mắt đem giá chiến nô cuốn lấy, phía sau truyền đến từng đạo kình phong, ta biết đây là sau lưng ba cái kia chiến nô hướng phía ta đánh tới rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phù du thân pháp thúc dục trong nháy mắt cả người không gì sánh được nhanh chóng tại chỗ biến mất, một tay trực tiếp khắc ở giá chiến nô mi tâm, cảm thụ được chiến nô thể nội đích khí tức. Thời khắc này ta đích xác là cảm thụ được ở giá chiến nô trong cơ thể tồn tại một oán khí, loại này oán khí có thể chính là thiên ma tộc nhân sau khi chết để lại, thứ nhì còn có một cổ cực kỳ bá đạo đích khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại này bá đạo đích khí tức ta đã từng cảm thụ qua một lần, đó chính là ở thần long cái yêu tộc Na luyện yêu trong ao, Na phía dưới bị khóa lấy một cái cự long, ta từng tại cự long trên người cảm thụ được qua loại này bá đạo mạnh mẽ đích khí tức. Giá thiên ma khí bá đạo, sợ rằng không thua gì Na cự long long huyết, đương nhiên, chỉ bất quá giá chiến nô thể nội đích thiên ma khí số lượng hữu hạn, nếu như nói đạt được đồng dạng mức độ đậm đặc ta thậm chí cảm giác được giá thiên ma khí, sợ rằng so với long huyết đích khí tức càng bá đạo hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này lúc hậu, ngã vội vàng đem chiến nô thể nội cái này một luồng thiên ma khí hút ra tới, bất quá ta cũng không gấp hấp thu cái này chơi đùa, mà là đem cái này một luồng thiên ma khí phong tỏa ở cơ thể của ta bên trong. Hiện tại cũng không phải là hấp thu giá thiên ma khí thối luyện thân thể thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo sát mà ta lấy phương thức giống nhau hấp thu còn lại ba cái chiến nô trên người đích thiên ma khí. Hồ, thật không ngờ, ở bên trong này lại vẫn sẽ có như vậy thu hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng ta hơi có chút hưng phấn, tuy là còn không có hấp thu giá thiên ma khí, nhưng ta đã rõ ràng cảm thụ được giá thiên ma khí đối với ta luyện thể trên tuyệt đối có cực kỳ mạnh mẽ chỗ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, chiến thần bi bên ngoài, nhìn qua 4-5 phút trước mặt đệ ngũ trọng trạm kiểm soát mới chậm rãi bắt đầu sáng đứng lên, trong đám người, nhất thời có người bắt đầu cười nhạt. Ha ha, ta cũng biết tiểu tử này làm sao có thể khoa trương như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này mới đệ tứ trọng thì nhìn đi ra ước chừng hao tốn 4-5 phút hoàn toàn là trước mặt gấp mấy lần, kế tiếp người này khảo hạch thời gian tốn hao chỉ biết càng ngày càng nhiều. Lời này cũng không có người phản đối, bởi vì trước mắt chiến thần bi phía trên biểu hiện xác thực chính là một cái sự thực, tìm 5 phút đồng hồ thời gian chỉ có vượt qua đệ tứ trọng lời nói, ở toàn bộ chiến thần điện cũng bất quá chỉ có thể đứng hàng trung hạ các loại tư lịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, đây cũng chính là lấy thời gian tới bàn về, lúc này cái tình huống này, trong lòng mọi người cũng bình phục lại, nguyên do bởi vì cái này kết quả cùng bọn họ suy đoán cũng không có bao nhiêu xuất nhập, chỉ là ở phía trước cũng là để cho bọn họ hạ giật mình. Lúc này, chấp pháp trưởng lão chân mày hơi nhíu lấy, nhìn chiến thần bi, trong lòng hắn còn lại là từ A tính toán, cái này có chút không phù hợp lẽ thường A, theo lý thuyết, phía trước vượt qua tốc độ nhanh như vậy, coi như là gặp phải nan đề cũng không khả năng tốn hao nhiều thời giờ như vậy mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với ngoại giới đây hết thảy ta đều không biết mà bây giờ ta cũng lười đi để ý tới này, phương diện này đích thiên ma khí có thể đối với ta luyện thể có tác dụng to lớn, coi như là dùng nhiều phí một ít thời gian, ta đều nhất định phải từ trước mắt giá ta chiến nô trong cơ thể đem thiên ma khí hút ra tới. Để ngũ trọng trạm kiểm soát lần này, trực tiếp xuất hiện 8 cái thông linh kỳ sơ kỳ chiến nô, ta cũng không có chút nào lo lắng, ngược lại có chút hưng phấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.